Đẳng cấp chồng yêu, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Quân trở về biệt thự vì cuối tuần, hơn nữa sáng mai Trần Cảnh Vũ công tác về rồi nên cô muốn có mặt ở nhà để chờ anh bà chủ. Dì Chu vừa thấy Nhạc Quân suýt nữa quên ông chủ đã dặn cây ết không nanogram được nói anh đã về. Nhạc Quân ừ một tiếng lúc đi qua còn nhìn lại di tranh 2 giây. Hai tuần nay Cảnh Vũ cây ết không nanogram ở nhà. Cô một tuần ghé biệt thự 2 lần nên gặp lại Di Tranh cũng cây ết không nanogram nhiều. Cô cây ết không nanogram phát hiện khác thường, cứ chờ quan sát thêm. Lúc cô vào phòng ngủ thì giật mình a lên một tiếng vì trong phòng tắm đang có người. Sau đó liền vui mừng, ngoài anh ra còn ai có thể vào đây chứ? Cô để nguyên bộ váy đang mặc TA3N người nằm sấp TA3N giường, lướt Weibo đợi Trần Cảnh Vũ. Rất nhanh Trần Cảnh Vũ liền tắm xong đi ra đã thấy cô gái đang nằm sấp TA3N giường, vì dáng nằm như thế này nên váy cô vén lên một đoạn lộ ra cặp chân dài thon trắng, anh lướt lên nữa thì phát hiện cô đã ngủ. Anh đau lòng, leo lên giường để cô nằm lật người lại. Nhạc Quân chỉ mới thiếp đi nên liền tỉnh lại, cô dụi vào ân. Ực ai ôm chặt, TA3N người anh mới tắm xong nên có mùi sữa tắm cô yêu thích, áo ngủ lại mỏng nên càng khiến cô say mê. Trần Cảnh Vũ nằm xuống bên cạnh để cô gối lên tay mình, tay kia ôm chặt eo cô kéo sát vào người. Đã hơn nửa tháng rồi cây ết không nanogram gặp cô, anh nhớ cô sắp phát điên rồi. Anh khẽ giọng dịu dàng, mệt lắm sao, Nhạc Quân ngửa đầu nhìn anh chăm chú. Cây ết không nanogram ạ, chỉ là học thôi mà. Em mới đi xem phim với Dương Tịch đó, Trần Cảnh Vũ hát không en nở nhẹ lên đôi môi đang gần sát mình. Anh hỏi, phim gì, Tìm Đường ạ? Do có La Hân đóng chính nên em mới đi xem. Nhạc Quân đưa tay nghịch áo ngủ của Trần Cảnh Vũ, nhìn xương quai xanh quyến rũ của người đàn ông lộ ra, Nhạc Quân hơi mất tự nhiên. Trần Cảnh Vũ cây ết không nanogram phát hiện cô đang ngại ngùng vẫn ôn nhu vuốt tóc cô gái. Hay cây ết không nanogram, Nhạc Quân lắc đầu, cũng tạm thôi, à em đi tắm đã nhé. Trần Cảnh Vũ nhìn qua cô rất sạch sẽ mà, có lẽ đã tắm rửa trước khi đi xem phim rồi. Nên liền ôm chặt cây ết không nanogram cho cô đi. Anh bây giờ chỉ muốn thân mật với cô liền thôi. Anh nhớ cô lắm rồi. Người em mới từ ngoài về sẽ bẩn. Nhạc Quân bị anh siết chặt cây ết không nanogram có cơ hội đi thì nhỏ giọng thì thầm. Cây ết không nanogram bẩn. Anh thấy em lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ hết. Dứt lời đã xoay người đặt cô nằm ở tư thế thoải mái. Anh chưa làm gì cả mà chỉ nhìn cô gái dưới thân mình. Anh cũng cây ết không nanogram hiểu tại sao dù thân mật với cô bao nhiêu lần hay liên tục thì mỗi lần đều như lần đầu, dụ hoặc, mê đắm và trầm luân. Anh thật ra có nghĩ có khi nào cô có thuốc mê mới khiến anh say mê đến mức này cây ết không nanogram. Lúc đó anh còn cười giễu bản thân đã hát 4 mét muốn cô còn ngụy biện. Nhưng anh phải công nhận Nhạc Quân là kiểu con gái vô cùng thu hút cả phái nam lẫn phái nữ. Đến cả hai thằng bạn thân của anh cũng cây ết không nanogram thoát được. Anh biết mùi hương TA3N người cô cũng là một trong những nguyên nhân chính thu hút nam giới vì chính anh mỗi lần ở gần cô đều bị hương vị này mê hoặc. Nó cây ết không nanogram phải như những loại nước hoa nồng đậm gây mũi như anh thấy ở nhiều phụ nữ mà loại mùi thơm này nó còn dụ hoặc hơn gấp nhiều lần. Đúng vậy, chính cô là thiên tài điều chế cũng thất bại khi điều chế loại mùi hương TA3N người cô thì làm sao ai có thể cưỡng lại được nó. Tiếp theo là vì khí chất của cô thuộc kiểu vô cùng thoát tục, cao quý như mọi người nói. Tiên nữ, vì vậy mà khi cô đăng quang hoa hậu hầu như cây ết không nanogram có ý kiến trái chiều vì cô hoàn toàn đủ cả sắc lẫn tài và phong thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dám nói xưa nay mình cây ết không nanogram phải người mê sắc đẹp nhưng đối với Nhạc Quân từ lần gặp ở sân bay năm ngoái anh đã bị thu hút. Anh cây ết không nanogram biết những người đàn ông khác như thế nào nhưng cho dù ở cạnh cô hàng giờ, L4 mét tình với cô hàng ngày anh đều nghiện. Đúng vậy, anh dùng từ nghiện. Anh cây ết không nanogram thể kiềm chế D, ục V không nanogram chiếm hữu khi gần cô. Anh có thể hiểu tại sao ADC hay Tần Trọng Học hay Lục Lộ Cam lại yêu cô nhiều như vậy dù biết cô đã yêu anh. Nhạc Quân thấy Trần Cảnh Vũ ngơ ngác một lúc như đang suy nghĩ gì đó thì đưa tay véo mặt anh một. Cô cười hỏi. Sao anh ngơ ngác vậy? Nghĩ chuyện gì à? Trần Cảnh Vũ lúc này mới hoàn hồn vuốt V3 khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh khẽ giọng. Anh đang nghĩ có được em thật hãnh diện, cũng thật hạnh phúc. giống như cây ết không nanogam người đàn ông nào hạnh phúc bằng anh vậy. Nhạc Quân mở to mắt nhìn anh, cô hơi ngạc nhiên, sao tự nhiên lại ngọt ngào như vậy chứ? Cô ho khan một tiếng véo nhẹ eo anh, đồ ngọt ngào, dứt lời cô nâng người hát không n lên ít hầu đang lăn lên lăn xuống của anh thì thầm. Anh muốn làm gì nào? Vợ đã hỏi như vậy thì anh làm sao chống cự được chứ? Anh thở hắt ra rồi đưa tay ra sau lưng cô mở khóa kéo váy xuống. Anh khàn giọng bên tai cô, L4 mét tình, hai từ nhưng đầy đủ ý nghĩa và cho thấy D, ục V không nanogam đã bao trùm khắp người anh cũng bao trùm cả người cô. Đã hơn nửa tháng rồi hai người cây ết không nanogam thân mật, anh muốn cô cũng muốn đến phát điên. Trần Cảnh Vũ trao cho cô một nụ hát không n sâu, cây ết không nanogam gấp gáp nhưng lại triền miên và nóng bỏng. Anh dần trượt xuống, mỗi nơi môi anh chạm vào đều khiến Nhạc Quân tê dại. Anh hát không n đến eo bụng cô như phát hiện gì đó dừng lại khàn giọng nói. Em gầy hơn nữa rồi, eo sao càng nhỏ hơn thế này. Anh chuyển môi hát không n lên chóp mũi cô, tay xoa bóp vòng eo siêu nhỏ của cô. Nhạc Quân đang thả mình vào cơn động T1NS tự nhiên nghe anh hỏi vậy, cô liền ngơ ngác đáp. Có sao, eo em vốn nhỏ như vậy rồi mà. Trần Cảnh Vũ thật ra nhiều lúc vẫn cây ít không nanogam thể tin sao eo cô lại nhỏ như vậy, anh sợ mình dùng tay bóp mạnh cũng có thể khiến cô gãy xương eo mất. Anh hỏi cô, sao lại mỏng manh như thế này chứ? Anh đau lòng, môi anh dán lên môi cô lần nữa cũng cây ít không nanogam cần cô trả lời. Nhạc Quân biết Trần Cảnh Vũ rất thích vòng eo mình, cô cũng hãnh diện vô cùng vì vòng eo xinh đẹp của mình. Anh luôn rất thích xoa bóp eo cô. Có thể nói anh còn thích chạm eo cô còn hơn ưng. Ực cô nữa, những lần L4 mét tình anh luôn hát không n nhiều ở eo bụng cô, giống như vừa rồi vì vậy mà anh có thể đoán được eo cô gầy hơn. Lúc Trần Cảnh Vũ ngậm lấy bầu ưng, ực mê người của cô, Nhạc Quân liền kêu nhẹ một tiếng. Ưng, ực Nhạc Quân cây ết không nanogam phải thuộc hàng đẩy đà, nhưng Nhạc Quân rất thích như vậy. Thật ra cô cây ết không nanogam hề thích ưng, ực mình lớn. Cô cảm thấy nó hơi khi ba u gợi với khi mặc đồ hở sẽ cây ết không nanogam được tự nhiên. Nhưng mà chỉ là cô nghĩ vậy thôi, thời đại bây giờ phụ nữ đều cho rằng đàn ông thích ưng. Ực lớn nên thi nhau đến thẩm mỹ viện bom ưng. Ực, riêng cô rất tự hào về bộ ưng. Ực vừa phải của mình, tự nhiên thích thú liền hỏi Trần Cảnh Vũ khi anh còn đang bận nén bóp, G4mm, út nơi đó. Cảnh Vũ, anh thích ưng. Ực cấn cây ết không nanogam, Trần Cảnh Vũ đang trong cơn say mê với cảm xúc mềm mại, quyến rũ này nghe cô hỏi một câu vậy khiến anh sầm mặt ngẩng đầu nhìn cô nhíu mày. Hỏi gì vậy hả? Nhạc Quân cười khẽ rất vui vẻ vuốt ve ba bờ ưng. Ực trắng toát nhưng nam tính mê người của anh, chỉ là em nghe nói bây giờ đàn ông đều thích phụ nữ ưng. Ực nên lớn một chút, anh thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cảnh Vũ thật bó tay với cô, đáng lúc này còn có thể trêu anh được. Anh đưa tay bóp mạnh bên ưng, ực trái cô một cái, Nhạc Quân hơi đau liền a lên trừng mắt với anh định hét lên thì cô nghe Trần Cảnh Vũ nói. Anh thích ưng, ực em, vừa tay, vừa miệng, nói xong còn trơ ra nụ cười lưu manh đến đáng đánh. Cô nghe xong liền đỏ bừng mặt, sao anh có thể nói toạt ra như vậy chứ? Cái gì vừa tay hả? Lại thôi đi còn thêm vừa miệng. Anh, thật là, Trần Cảnh Vũ cười lưu manh di chuyển tay vào giữa hai đùi cô rất nhanh và chuẩn xác xoa bóp nhẹ nhàng. Anh sao hả? Sau đó anh cúi người hát không n vào nơi đó của cô, dịch lỏng đã ra cây ết không nanogam ít. Trần Cảnh Vũ rất hài lòng, thật ra anh cây ết không nanogam thể tin được dịch lỏng của cô cũng có mùi thơm TA3N người cô. Điều này thật con mẹ nó khiến anh muốn hút sạch nó vào miệng mình mà nuốt sạch vào bùng. Nhạc Quân bị bờ môi và đầu lư không y nóng B không nanogam của anh ly 3mm, út dưới vùng bí mật, thì cả người cô cây ết không nanogam chịu được R3N gì liên tục, hai tay nắm chặt chăn. Cảnh Vũ, vào đi, Trần Cảnh Vũ cũng cây ết không nanogam thể kiềm chế thêm nữa liền đưa vật C4 nanogam cứng thô to của mình vào nơi N không N mềm ướt át của cô. Tiếng va chạm hai cơ thể cùng tiếng thở D không C. R3N la vang lên khắp phòng ngủ khiến cả hai người đang trầm luân TA3N giường đều sung sướng. Tình D, ục chính là chất xúc tác khiến tình yêu của cả hai trở nên hưng phấn và dụ hoặc hơn bao giờ hết. Cách chương.